Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày thứ sáu, 23 tây tháng 8 năm 2024, và cũng là ngày thứ sáu của cái khóa thiền 7 ngày. Như vậy ngày mai là cái ngày mà chúng ta có cái sự và thưa ngày mai là ngày chót của cái khóa thiền. Và hôm nay đó thì Ngài giảng cho chúng ta nghe về tứ diệu đế. Để thực sự kinh nghiệm pháp đó thì mình phải biết cái cách thực hành cho nó đúng. Và mình phải hiểu rõ về tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bốn cái sự thật cao thượng. Bốn cái sự thật cao thượng này gồm có cái sự thật đầu tiên gọi là sự thật về khổ, hay là cái sự thật đầu tiên là sự thật về khổ. Sự thật thứ nhì là cái sự thật về nguồn gốc của khổ hay là nguyên nhân của khổ. Và cái sự thật thứ ba đó là sự thật về chấm dứt khổ. Và cái sự thật thứ tư đó là cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Nói về cái sự thật đầu tiên đó là về cái khổ đó, thì nguyên cái thân này của chúng ta đó nó là một cái khối khổ. Bất cứ những cái hành động như là ngồi, đụng, đứng lên, ngồi xuống, thấy, nghe, ngửi, nếm, xoay qua, xoay lại, dở, bước, đạp, cảm giác, buồn, vui, vân vân. Tất cả những cái này đó gồm có cái thân và cái tâm. Những cái tiến trình này đó, nó sanh lên và nó mất đi, tùy theo cái nhân duyên của nó. Và qua cái tiến trình sanh và diệt như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự thật về khổ. Và cái sự thật thứ nhì nói rằng cái sự tham, tham ái, ái dục đó là cái rễ của khổ. Tham ở đây có nghĩa là mình muốn được thấy cái gì đẹp, nghe cái gì êm tai, muốn một cái cuộc sống thoải mái, vân vân. Khi mà chúng ta có cái sự tham hay là có cái ái dục khát cầu đến với cái đối tượng thì đó được gọi là tham. Và cái tham này đó, cái tham liên tục, cái ái dục, cái sự khát cầu liên tục này đó là cái nguồn gốc của khổ. Sự thật thứ ba đó là cái sự thật về cái chấm dứt của ái dục. Khi mà cái ái dục được chấm dứt thì khổ cũng được chấm dứt. Như vậy, cái sự chấm dứt của khổ có nghĩa là chấm dứt luôn cái nguồn gốc của khổ. Sự thật thứ tư đó là cái sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và con đường này dẫn đến Niết Bàn. Niết Bàn là cái sự chứng ngộ về bốn cái sự thật này. Và cái con đường này đó gồm có ba cái yếu tố chánh, đó là giới, định và huệ. Huệ đây đó là trí tuệ. Ở trong cái nhóm giới đó gồm có ba phần. Ở trong cái nhóm định đó, thì gồm có ba phần, ba yếu tố. Và ở trong cái nhóm huệ đó thì gồm có hai phần. Như vậy tổng cộng lại là chúng ta có tám phần hay là tám cái yếu tố hay là tám chi. Nói về cái phần giới ở đây đó thì chúng ta gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và chánh ngữ là mình nói những cái lời chân chánh, nói một cách tổng quát là nói những cái lời ở tốt đẹp, ở nói thật, không có nói những lời chia rẽ. Chánh mạng ở đây là có những cái hành động ở tốt đẹp, không có hại người hại mình. Và thưa xin lỗi, cái thứ nhì đó, right action, đó là chánh nghiệp. Và chánh nghiệp ở đây là mình có những cái hành động không hại mình, không hại người khác. Và cái thứ ba đó là chánh mạng, đó là mình nuôi cái mạng của mình bằng cách là mình giữ giới cho được trong sạch. Khi mà chúng ta thực hành giữ giới cho được trong sạch, có nghĩa là mình tránh, mình không có làm những cái gì mà nó được thúc đẩy bởi phiền não. Và cái nhóm kế nữa đó, đó là cái nhóm định. Thì với cái nhóm định này đó thì mình có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Với cái nhóm này đó thì chúng ta khắc phục được những cái phiền não mà nó sanh lên ở trong tâm của mình. Phiền não đó nó được thể hiện qua cái cách thô là qua thân với khẩu, thì chúng ta có cái giữ giới để mà tránh nó. Thì khi mà phiền não thể hiện qua tâm của mình đó thì mình có cái sức định, mình có cái vũ khí của định với lại niệm để mình khắc phục nó. Khi mà cái tâm của mình nó hướng đến cái đề mục một cách liên tục thì lúc đó đó chúng ta có cái gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây không có nghĩa là suy nghĩ, tại vì bây giờ mình đang nói về cái vấn đề thực hành. Thì khi mà chúng ta hướng cái tâm mình đến cái đối tượng liên tục, lúc đó chúng ta có cái gọi là chánh tư duy. Và khi mà mình có được cái sự hướng tâm liên tục thì trí tuệ nó phát sanh, thì đó là ở chánh kiến. Như vậy với cái chánh tư duy và chánh kiến này đó, nó sẽ giúp chúng ta, nó dẫn chúng ta đi đến Niết Bàn. Như vậy cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt của khổ đó, thì con đường này gồm có 8 chi. Và 8 chi này đó được chia ra một cách tổng quát, đó là cái nhóm giới, nhóm định và nhóm huệ. Như vậy muốn phát triển trí tuệ để dẫn đến cái sự chấm dứt khổ thì chúng ta phải thực hành, hay là chúng ta phải đi trên cái con đường 8 chi này, được gọi đó là Bát Chánh Đạo. Và thiền sinh đã phải phân biệt về cái gọi là khổ. Và phân biệt ở đây có nghĩa là mình phải kinh nghiệm rõ ràng. Xong rồi đó thì chúng ta phải loại bỏ đi cái nguyên nhân của khổ. Và từ đó mình mới chứng ngộ được Niết Bàn. Và mình làm đó qua cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt khổ. Như vậy đó thì một người thiền sinh đó thì chúng ta phải hiểu rõ về cái gọi là khổ, bỏ đi cái nguyên nhân của khổ, chứng ngộ ở Niết Bàn và phát triển Bát Chánh Đạo. Khi mà chúng ta thực hành và kinh nghiệm tứ diệu đế, hay là bốn cái sự thật cao thượng này đó, khi mà chúng ta kinh nghiệm được bốn cái sự thật cao thượng này đó thì nó sẽ giúp cho mình trong sạch hơn, nó nâng cấp con người của mình lên và nó biến mình trở thành một cái người cao thượng hơn. Cái chữ bốn cái sự thật cao thượng đó, tiếng Phạn được dùng đó là Ariya Satcha. Satcha đó là sự thật, Ariya có nghĩa là cao thượng. Thì cái chữ Ariya này đó có nghĩa là thanh lọc, nó nâng cấp mình lên và nó giúp để trở thành cao thượng. và chữ Satya có nghĩa là sự thật. Như vậy là một chúng sanh, là một con người đó, thì chúng ta hãy cố gắng để có được một cái phẩm hạnh cao thượng. Mình phải biết nâng cấp mình lên. Mình phải có một cái standard cho nó cao. Mình phải nâng cấp con người của mình lên. Khi mà chúng ta thực hành giới, có nghĩa là mình tránh những cái điều bất thiện. Và khi mà mình phát triển cái sự định tâm đó, thì mình tạm thời gạt gạt những cái phiền não qua một bên. Và đó là những cái phiền não mà nó thể hiện ở trong tâm của mình. Và khi mà chúng ta phát triển trí tuệ, thì cái lúc đó mình mới loại bỏ được những cái phiền não ngủ ngầm hoàn toàn. Phiền não ngủ ngầm đó, nó chỉ có thể được loại bỏ bởi đạo và quả. Như vậy, những cái sự thật cao thượng này đó là những cái sự thật mà nó có thể giúp cho một người trở nên thanh tịnh hơn, nâng cấp con người đó lên và giúp cái người đó trở thành cao thượng hơn. Và cái nền tảng để làm được cái điều đó, đó là giới, định và huệ. Khi mà có cái tham, hay là có cái ái dục, hay là có cái sự khát cầu mong muốn đó, thì nó sẽ đi kèm với lại cái khổ. Như vậy đó, cái khổ và cái nguyên nhân của khổ được gọi là một cái vòng, là tại vì đó lúc nào nó cũng sanh lên liên tục hết. Còn cái sự thật về xin lỗi quý vị, còn cái sự thật về chấm dứt khổ và con đường dẫn đến khổ đó, thì nó là cái cách để mà ngăn chặn, không có cho cái khổ và cái nguyên nhân của khổ có mặt. Bao lâu mà có cái tham ái, có cái khát cầu, có cái ái dục, thì lúc đó đó cái khổ đó nó vẫn sanh lên và nó cứ tiếp diễn như vậy triền miên. Và từ đó đó nó mới có cái sự tái sanh, rồi già, rồi chết, rồi một cái kiếp sống khác lại trở lại nữa, nguyên một cái vòng luân hồi của sanh rồi già rồi chết rồi tái sanh trở lại rồi chết, nó cứ tiếp tục hoài như vậy, bởi vì nó có cái sự ham muốn, có cái ái dục. Trước khi mà Bồ Tát thành đạo đó, thì Bồ Tát đó không có biết về bốn cái sự thật cao thượng này. Và vì không biết bốn cái sự thật cao thượng và không có thực hành đúng, cho nên đó thì lúc trước đó đó ngài mới không có chứng ngộ Niết Bàn. Vì vậy cho nên Bồ Tát mới đi trong cái vòng luân hồi này rất rất rất rất là lâu, bởi vì lúc đó đó Bồ Tát không có biết về bốn cái sự thật cao thượng này. Khi mà cái khổ không có được thấy rõ thì cái vòng luân hồi này đó nó là dài khủng khiếp. Nhưng mà ở cái kiếp chót đó, Bồ Tát thực hành và thấu hiểu được bốn cái sự thật cao thượng này từng cái một. Và lúc đó thì ngài có thể hiểu rõ thế nào gọi là khổ, và ngài loại bỏ được cái nguyên nhân của khổ. Từ đó thì ngài mới chứng ngộ được cái sự thật. Khi mà ngài loại bỏ được cái nguyên nhân thì lúc đó cái khổ nó cũng sẽ được chấm dứt. Vì vậy thì cái đạo và quả cũng được chứng ngộ. Và khi mà Bồ Tát thực hành tứ diệu đế, hiểu rõ về tứ diệu đế rồi đó, thì lúc đó ngài đắc đạo. Thì cái lúc đó ngài hiểu rất là rõ cái nguồn gốc của khổ như thế nào, và ngài đã thoát ra khỏi cái nguyên nhân đó, cho nên ngài đã chứng ngộ Niết Bàn. Và đó là Niết Bàn, là không có sanh và cũng không có diệt. Nếu như mà chúng ta có tái sanh thì chắc chắn chúng ta phải có cái già và cũng phải có cái chết. Khi mà có một cái tâm thì sẽ khổ về cái tâm. Và nếu như có cái thân thì sẽ có cái khổ về cái thân. Và khi mà có một cái tái sanh, khi mà có tái sanh đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải kinh nghiệm khổ. Nếu chúng ta thật sự hiểu được cái lợi ích của không có bị tái sanh, thì chừng đó đó mình mới hết lòng mình thực hành, và từ đó mình mới kinh nghiệm được cái gọi là không có khổ. Chỉ có khi nào mà chúng ta hiểu rất rõ về tứ diệu đế, hiểu rõ ở đây có nghĩa là hiểu qua cái kinh nghiệm của mình, và khi mà mình đã hiểu rõ tứ diệu đế có nghĩa là mình đã thoát ra được cái khổ, mình đã thoát ra được cái nguyên nhân của khổ rồi. Và khi mà Đức Phật đã hiểu rõ và kinh nghiệm thật sự về tứ diệu đế thì ngài cũng thoát ra khỏi cái khổ. Và nói về tứ diệu đế đó thì chúng ta phải hiểu tứ diệu đế qua lý thuyết và qua cái sự thực hành của mình. Khổ ở đây đó gồm có khổ thuộc về thân và khổ thuộc về tâm. Và cái khổ này đó nó có mặt ở trong ba cái cảnh giới. Đó là cái cảnh dục giới, là cái cảnh của chúng ta đang sống, cái cảnh sắc giới và cái cảnh vô sắc giới. Thì ở ba cái cảnh này đó, những cái tiến trình của thân và tâm nó cứ sanh lên liên tục hết cái này đến cái kia. Cho nên đó nó mới là tạo nên một cái vòng. Và cái vòng này đó nó ở trong ba cái cõi đó, cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái vòng này đó nó gồm có cái tâm và những cái trạng thái tâm và những cái phần vật chất. Có nghĩa là cái vòng này đó gồm có thân và tâm, gồm có cái phần vật chất và cái phần tâm của mình. Và chúng ta đó cần phải hiểu rõ thân và tâm. Và hiểu rõ ở đây có nghĩa là hiểu từ cái kinh nghiệm của mình. Và trước khi mà mình hiểu về cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng nên biết cái gọi là khổ ở đây đó từ ở cái lý thuyết, và muốn có cái đó thì chúng ta phải nghe pháp. Chúng ta nghe pháp thì chúng ta hiểu được thế nào gọi là khổ, nguồn gốc của khổ, nguyên nhân của khổ là cái gì, và làm cách nào để mình loại bỏ cái khổ. Và khi mà chúng ta có một số kiến thức về lý thuyết rồi đó, thì khi mà mình thực hành đó thì mình phải dẹp cái phần lý thuyết qua một bên. Lý thuyết và thực hành đó nó không có giống với nhau. Lý thuyết là phần lý thuyết, còn thực hành đó thì chúng ta phải thực tập. Chúng ta phải quan sát cái đối tượng, quan sát những cái gì sanh lên trong thân và tâm này đó một cách liên tục. Và khi mà mình quan sát đó thì cái tâm của mình đó nó phải ở trên cái đối tượng rất là rõ. Chỉ khi nào cái tâm của mình đó nó ở trên đối tượng rõ, mình mới hiểu được cái đối tượng, mình mới thấy được cái đối tượng rõ. Và muốn hiểu, thấy, kinh nghiệm cái đối tượng rõ thì mình phải có cái sự cố gắng. Mình cố gắng, mình hướng cái tâm của mình đến cái đối tượng. Và khi mà chúng ta hướng cái tâm mình trên cái đối tượng, cái tâm mình ở trên cái đối tượng, quan sát cái đối tượng, thì mình sẽ biết, mình sẽ kinh nghiệm cái đối tượng rõ. Thì khi mà mình kinh nghiệm cái đối tượng như vậy, từng cái khoảnh khắc một, từ từ đó, thì cái sự định tâm của mình đó, nó càng lúc càng mạnh. Định tâm mạnh đó, nó giống như là một cái kính hiển vi, và nó giống như là một cái kính kính lúp hay là cái magnifying glasses. Khi mà mình để vô cái chỗ nào nó rọi lớn lên thì mình thấy cái đối tượng đó nó rõ như vậy. Và cái mà mình thấy rõ đó, mình sẽ hiểu rõ thêm, và cái hiểu của mình đó càng lúc đó, nó càng rõ, nó càng chín mùi. Đến một lúc thì mình sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Khi mà mình chứng ngộ được đạo và quả, có nghĩa là mình đã hiểu rõ về tứ diệu đề. Chúng ta phải hiểu rằng đó, cái thân này đó, đó là khổ. Và cái khổ này đó, chúng ta phải hiểu qua cái sự thực hành của mình. Cái thân này nó là khổ, có nghĩa là cái thân gồm có cái phần vật chất và cái tâm nữa. Như vậy đó, bất cứ cái gì mà nó sanh lên ở trong cái thân tâm này đó, chúng ta đều phải quan sát nó hết. Chúng ta quan sát mỗi khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đụng ở đây như nghĩa là xúc chạm đó. Xúc chạm, cử động, đụng và suy nghĩ. Rồi nói về cái phần tâm đó, thì mỗi khi suy nghĩ, mỗi khi có những cái cảm xúc như là buồn, vui, khó chịu, ganh tị, chán nản, tính toán, thì chúng ta đều phải hay biết và ghi nhận nó mỗi khi nó sanh lên. Thì khi mà chúng ta quan sát kỹ đó, thì mình thấy rằng đó, bây giờ lấy cái ví dụ về cái thấy đi. Cái thấy nó có mặt đó khi mà nó phải có cái vật thấy. Nếu như mà không có cái vật để thấy thì cái thấy nó không có diễn ra. Như vậy ở đây đó, thì muốn mà có được cái thấy đó, đầu tiên chúng ta phải có cái đối tượng, đó là cái vật thấy. Rồi mình phải có cái con mắt, và con mắt mình nó phải tốt thì mình mới thấy được. Nếu một người mà bị khiếm thị thì họ không có thấy, mặc dù rằng có cái đối tượng. Như vậy ở đây đó, muốn mà có cái gọi là thấy thì chúng ta phải có cái vật thấy, đó là cái đối tượng. Phải có con mắt hay là cái phần nhạy cảm của mắt, thì hai cái đó mà nó tiếp xúc với nhau thì đó mới có được cái gọi là cái thấy. Thì cái thấy ở đây nó thuộc về cái tâm. Như vậy cái tâm thấy thì thuộc về cái tâm. Cái sự tiếp xúc giữa cái đối tượng và cái con mắt nó cũng thuộc về cái tâm. Còn cái vật thấy nó thuộc về phần vật chất, và con mắt hay là phần nhạy cảm của mắt nó thuộc về cái phần vật chất. Thì tất cả những cái thứ này đó, cái đối tượng nè, con mắt nè, cái tâm thấy nè, nó đều là khổ hết á. Như vậy ở trong cái thấy đây đó, cái phần thuộc về vật chất đó, nó cũng được gọi là khổ. Cái phần thuộc về cái tâm đó, như là cái sự tiếp xúc, cái sự tiếp xúc giữa cái đối tượng với lại con mắt và cái tâm thấy, và ngay cả những cái cảm thọ sanh lên, tất cả nó đều được gọi là khổ. Và cái cảm thọ đây đó, nó cũng là khổ nữa. Như vậy đó, khi mà chúng ta thấy, khi mà cái thấy nó có mặt, thì cái lúc đó đó mình phải có chánh niệm, mình phải quan sát nguyên cái tiến trình đó và mình niệm thầm trong tâm là thấy, thấy. Và cái lúc đó mình không có suy nghĩ, không có phân tách, không có lý luận, không có phê bình gì cả. Mình chỉ đơn giản là quan sát mà thôi. Khi mà chúng ta thấy một người nào đó, thì cái đầu tiên đó là chúng ta nhìn lướt qua cái mặt của họ. Và cái mặt quan trọng là tại vì đó chúng ta nhận biết người này với người kia qua cái tổng quát về cái gương mặt đó. Rồi kế đến đó, thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó sẽ đi coi một cách chi tiết hơn. Thì cũng giống như vậy đó. Khi mà cái chánh niệm của mình mà mạnh đó, khi chánh niệm của mình mà mạnh đó, thì với cái nhìn đó mình sẽ thấy một cách chi tiết hơn. Khi mà cái chánh niệm và cái sức định tâm mà mạnh thì mình thấy, mình kinh nghiệm, mình nhận biết được đó, là phải có cái đối tượng là vật thấy, có cái con mắt, rồi từ đó đó mới có cái gọi là thấy. Và chúng ta cũng có luôn cái cảm thọ từ cái thấy đó. Thì cái cảm thọ ở đây đó có thể là thọ lạc, có thể là thọ khổ hay là thọ trung tính. Và đó là cái ví dụ về cái thấy. Và nói về cái nghe đó, thì khi mà chúng ta nghe đó thì mình biết đó, muốn có cái nghe này đó, đầu tiên là phải có cái âm thanh và phải có cái phần nhạy cảm ở trong cái lỗ tai, và từ đó mới có được cái gọi là cái nghe. Thì đó, âm thanh và phần nhạy cảm ở lỗ tai thuộc về phần vật chất, và cái tâm nghe đó nó thuộc về cái tâm. Và nếu như cái âm thanh đó là một cái âm thanh mà tốt đẹp đó, thì một cái thọ là cái thọ thoải mái, cái thọ lạc nó sẽ sanh lên. Còn nếu như cái âm thanh đó là một cái âm thanh chát chúa, ví dụ như chát chúa, thì nó sẽ đưa đến một cái thọ là không có thoải mái. Và cũng có lúc thì cái âm thanh nó là không có gọi là tốt đẹp hay là xấu gì hết, thì chúng ta nghe thì mình có một cái cảm xúc trung tính. Như vậy đối với cái nghe đó thì nó cũng có cái phần vật chất với lại cái phần tâm ở trong đây. Thì khi mà chúng ta nghe thì mình niệm liền lập tức là nghe, nghe để cho mình thấy rõ được cái phần vật chất và cái phần tâm. Thấy rõ đây là mình kinh nghiệm rõ. Và cái ví dụ về cái ngửi cũng vậy. Thì khi mà có một cái mùi mà nó tiếp xúc với lại cái phần nhạy cảm ở trong lỗ mũi của chúng ta, thì chúng ta biết đó là cái mùi gì. Thì cái mùi và phần nhạy cảm trong lỗ mũi nó thuộc về vật chất. Và cái tâm mà biết cái mùi đó, nó thuộc về cái phần tâm. Và nếu như cái mùi đó là một cái mùi mà thơm đó, thì khi mà chúng ta nhận biết thì cái cảm thọ lạc nó sẽ sanh lên. Và nếu như đó là một cái mùi hôi, thì khi mà mình biết nó là cái mùi đó thì tự nhiên cái thọ khổ nó cũng sẽ sanh lên. Khi mà chúng ta kinh nghiệm cái mùi thì lập tức mình niệm liền lập tức đó là mùi, mùi Có nghĩa là mình biết cái mùi, biết cái mùi, biết cái mùi. Một cái ví dụ kế nữa đó thuộc về cái vị ở cái lưỡi của mình. Khi mà thức ăn đó nó tiếp xúc với cái lưỡi của mình thì mình sẽ hay biết. Thức ăn thì thuộc về cái phần vật chất, cái phần nhạy cảm ở trên lưỡi cũng thuộc về cái phần vật chất. Và khi hai cái đó mà nó tiếp xúc với nhau thì chúng ta có cái tâm biết cái vị đó. Và nếu như đó là một cái vị mà vừa ý thì chúng ta thích. Và nếu như đó là một cái vị không có vừa ý thì là chúng ta không có thích. Như vậy khi mà mình ăn, khi mà mình nhai, mình cắn hay là mình múc một cái gì đó đó, như là múc kẹo hay là múc mật ong đó, thì mình biết và mình niệm thầm liền. Nếu như lúc đó mà mình phê bình thì mình cũng phải biết là phê bình, phê bình, phê bình. Và nói về cái thân đó thì cái thân của chúng ta đó nó sẽ tiếp xúc với lại cái đối tượng và nó biết cái này là cứng, là mềm, là nặng, là căng, là cứng, là nóng, là mát, vân vân. Cái yếu tố đất đó, tất cả những cái yếu tố tứ đại đó, đất, nước, gió và lửa này đó, thì chúng ta có thể cảm nhận được nó. Và khi mình cảm nhận thì mình cũng phải hay biết, như là nóng hay là căng hay là cứng hay chuyển động, vân vân. Khi mà chúng ta